Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, Ngư Long Đạo, chương 06, Ngư Long Đạo 1.500 cân tạ đá. Diệp Trần nhẹ nhõm ném lấy chơi, 1.800 cân tạ đá, liền nâng vài chục cái về sau, Diệp Trần mặt không đỏ, hơi thở không gấp, 2.000 cân tạ đá. Mới khiến cho Diệp Trần hơi có chút thở. 2.300 cân tạ đá còn không có đạt tới Diệp Trần cực hạn. Trong vòng một đêm, Diệp Trần lực lượng bão táp đã đến 2.400 cân. Trăng sáng chiếu rọi xuống Bách Tùng Phong trong luyện võ trường. Diệp Trần nhìn mình hai tay, vui mừng không thôi. Tại Tề Vân Tông, đệ tử tạp dịch tu vi đột phá đến luyện huyết nhị trọng. Có hai cái tiêu chí, một là huyết khí quyết đột phá đến tầng thứ hai, quanh thân huyết khí cuồn cuộn, có thể chạy suốt tạng phủ. Hai là lực lượng đột phá 2.000 cân. Nói một cách khác, nếu như tinh khiết lấy lực lượng luận, Diệp Trần tu vi đã đột phá đến luyện huyết nhị trọng. Nhưng quỷ dị đúng là điểm này. Từ lực lượng luận, Diệp Trần tu vi đã đột phá đến luyện huyết nhị trọng. Nhưng nếu là từ huyết khí quyết luận, Diệp Trần tu vi không chỉ có không có đột phá đến luyện huyết nhị trọng, còn rút lui đã đến luyện huyết nhất trọng trung kỳ. Luyện huyết nhất trọng trung kỳ tu vi, luyện huyết nhị trọng lực lượng, loại này quỷ dị tình huống để Diệp Trần có chút choáng váng. Tại Tề Vân Tông ngây người gần một năm, chuyện quỷ dị nghe nói qua không ít. Nhưng là như chính mình loại tình huống này, Diệp Trần lại là chưa từng nghe thấy. Hoặc là nói, loại này quái dị tình huống là Thận Long Châu cái gọi là nghịch thiên chỗ. Ngẫm lại Thận Long Châu cùng mình dung hợp lúc dị trạng, bao quát chính mình quanh thân thấm ra tầng này tản ra mùi hôi thối cáu bẩn. Diệp Trần càng phát khẳng định điểm này, chỉ là không biết cụ thể là cái tác dụng gì. Bất quá Diệp Trần tin tưởng, năm rộng tháng dài, tích lũy tháng ngày dưới, Thận Long Châu bí mật, cuối cùng cũng có bị hắn khai quật ra một ngày. Bất quá để Diệp Trần ngoài ý muốn chính là, căn bản không cần phải tích lũy tháng ngày. Tại sau 5-6 ngày thời gian ở trong, Diệp Trần liền đem cái này Thận Long Châu tác dụng trên cơ bản cho lục lọi đi ra. Lưu tâm Diệp Trần phát hiện, mấy ngày nay mỗi khi hắn tu luyện huyết khí quyết lúc, huyết khí quyết thúc dục huyết khí đi ngang qua thiên trung yếu huyệt lúc, kiểu gì cũng sẽ xuyên châu mà qua, phảng phất Thận Long Châu cùng hắn thiên trung yếu huyệt hợp hai là một đồng dạng. Chuyện quỷ dị đã xảy ra, tu luyện sinh sôi đi ra bàng bạc huyết khí xuyên châu mà qua về sau, liền sẽ rút lại 1/3 thậm chí nhiều hơn. Nhưng là, Diệp Trần cẩn thận dưới sự cảm ứng, từ Thận Long Châu đi ra rút lại sau huyết khí, lại trở nên phi thường ngưng luyện, ngay cả huyết khí màu sắc, cũng biến thành đỏ thẫm, không chỉ có như thế, Diệp Trần hoàn phát hiện, huyết khí rút lại về sau, huyết khí tại trong kinh mạch vận chuyển tốc độ, lại là trở nên càng nhanh hơn càng có lực lượng, loại biến hóa này. Vô cùng thẳng thừng thể hiện tại Diệp Trần tố chất thân thể biến hóa bên trên. Cơ hồ tu lùng một đêm, Diệp Trần lực lượng cùng tốc độ liền có cực kỳ rõ ràng tăng trưởng. Đang phục dụng thạch tủy linh dịch dưới tình huống, cả đêm, Diệp Trần lực lượng có thể dài 5-60 cân. 4-5 ngày xuống, làm Diệp Trần tu vi lần nữa khôi phục đến huyết khí doanh mạch tình huống về sau. Diệp Trần lực lượng, vậy mà đạt đến 2.600 cân. Phải biết, mặc dù là cùng hắn cùng phòng, tu vi đã đạt tới luyện huyết nhị trọng đỉnh phong xa phi lực lượng, cũng bất quá là 2.700 cân mà thôi. Nói một cách khác, Diệp Trần luyện huyết nhất trọng tinh lực, lại có được luyện huyết nhị trọng bản sự. Không chỉ có như thế, Diệp Trần liên tục mấy ngày nghiên cứu còn phát hiện, hắn hiện tại phục dụng huyết nguyên thang hiệu quả, cùng không có được Thận Long Châu trước hiệu quả giống như đúc. Nhưng ở huyết khí lượng gia tăng bên trên, lại giảm bớt 1/3. Như thế đủ loại nghiên cứu quan sát kết quả, để Diệp Chân rốt cục xác định một sự kiện, xác định Thận Long Châu cái gọi là nghịch thiên tác dụng. Cái kia chính là rèn luyện. Tại hắn lúc tu luyện, tự động giúp hắn tôi luyện huyết khí tu vi, để huyết khí của hắn tu vi càng thêm ngưng luyện. Thẳng thắn hơn nói, dưới tình huống bình thường thúc dục huyết khí quyết tu luyện ra được huyết khí là thiết. Như vậy Thận Long Châu liền đem huyết khí của hắn rèn luyện thành thép. Ngang nhau tu vi dưới, để huyết khí của hắn tu vi có thể đối với hắn thân thể làm ra lớn hơn cường hóa. Hắn bây giờ luyện huyết nhất trọng tu vi lại có được luyện huyết nhị trọng lực lượng. Liền là bằng chứng tốt nhất. Đáng tiếc là, Diệp Chân mặc dù xác định Thận Long Châu nghịch thiên tác dụng liền là rèn luyện, nhưng là giải phong sau Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian. Diệp Chân nếm thử nghiên cứu rất lâu, lại là không có phát hiện một chút manh mối, khiến Diệp Chân trong lòng đối Thận Long Châu luôn cất một tia nghi hoặc cùng chờ mong. Trong chớp mắt, hơn 20 ngày thời gian nhoáng một cái liền qua. Cách Tề Vân Tông mỗi năm một lần khảo hạch thời gian còn có 3 ngày. Tại đây hơn 20 ngày trong thời gian, Diệp Chân mỗi ngày tại làm hết chính mình dịch kém về sau. Thời gian khác, cơ hồ toàn bộ dùng để tu luyện, bởi vì tu vi trương lên nguyên nhân. Trước kia mỗi ngày phải dùng 5 canh giờ hoàn thành dịch kém. Hiện tại chỉ cần 4 canh giờ là có thể hoàn thành, tiết kiệm được thời gian. Diệp Chân lại là tại rừng tùng nơi bí ẩn tập luyện bên trong Tề Vân Tông truyền cho đệ tử tạp dịch duy nhất một môn quyền pháp Hùng Vương Đam Sơn Quyền, một bộ để dùng cho đệ tử tạp dịch chịu đựng khí lực, chịu đựng gân cốt cấp độ nhập môn nắm đấm. Nhắc tới cũng kỳ, Diệp Chân trước kia tập luyện Hùng Vương Đam Sơn Quyền 3 chiêu 9 thức thời điểm, mặc dù có thể thuận lợi đánh xong, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức ở giữa luôn rất đông cứng. Nhưng ở đêm hôm đó về sau, cũng chính là tại Diệp Chân quanh thân thấm ra một tầng tanh hôi cáu bẩn về sau, cái này Hùng Vương Đam Sơn Quyền tu vi lại là tiến nhanh, đánh cho quyền phong hắc hắc, nước chảy mây trôi, không tiếp tục một tia vướng víu. Nhất là trải qua cái này hơn 20 ngày khổ luyện về sau, Diệp Chân Hùng Vương Đam Sơn Quyền thậm chí so nhập môn 2 năm Sa Phi còn phải đánh tốt. Trừ cái đó ra, mỗi ngày đêm tối Diệp Chân đều phải tại giờ tí đi xem đi Huyền Nhai Bí Động. Mỗi ngày giờ tí, Huyền Nhai Bí Động bên trong trên mang đá liền sẽ nhỏ xuống 2 giọt thạch tủy linh dịch. Cái này 2 giọt thạch tủy linh dịch không hổ là có thể làm cho thông thường hôi thử sinh ra gì biến thiên tài địa bảo, tác dụng lớn vô cùng. Mỗi một lần phục dụng cũng có thể làm cho Diệp Chân tu vi trương lên một mảng lớn. Ngắn ngủi hơn 20 ngày ở trong, mặc dù có Thận Long Châu rèn luyện, cũng làm cho Diệp Chân tu vi đột phá đến luyện huyết nhị trọng không nói, còn đạt đến luyện huyết nhị trọng hậu kỳ, mà Diệp Chân lực lượng cũng bởi vậy đạt đến kinh khủng 4.000 cân trình độ. Bất quá Diệp Chân sợ có người phát ra vách núi bí cảnh, cho nên một mực che giấu thỏa đáng, trương lên tu vi tạm thời còn không có bị phát hiện. Diệp Chân còn có 3 ngày liền muốn tiến hành niên độ khảo hạch. Nhanh rời giường tiến hành bài tập buổi sớm. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, sớm một bước tỉnh lại Sa Phi đẩy một cái Diệp Chân. Ma Lưu rời giường, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt một phen về sau, Diệp Chân cùng Sa Phi khắp nơi luyện võ tràng tít ngoài rìa khu vực tìm cái trống trải địa phương. Bắt đầu với bài tập buổi sớm, Tề Vân Tông đệ tử tạp dịch làm bài tập buổi sớm liền là tập luyện Hùng Vương Đam Sơn Quyền, chịu đựng khí lực, gân cốt, lên thủ thế một lập. Diệp Chân khẽ quát một tiếng, mạnh mà thư eo ra quyền, Đùng, xương bảo âm thanh đột nhiên mà vang vọng một mảnh. Lại hùng thân yêu, hùng vương xuất động. Ba, Diệp Chân một trường khoảng không cắt ra đi, tựu như cùng roi ngoan quất không khí đồng dạng, khiến cho không khí phát ra suy suy tiếng nổ vang. Từng chiêu từng thức gian, Diệp Chân mang ra quyền phong càng ngày càng liệt, làm luyện đến một chiêu cuối cùng hùng vương vác núi thời điểm. Song quyền vậy mà lộ ra mơ hồ kim phong, Diệp Chân song quyền loáng thoáng mang ra kim phong, lại là đem một bên luyện quyền Sa Phi cho kinh đã đến. Lợi hại a, Diệp Chân, quyền mang kim phong, ta luyện lâu như vậy đều làm không được, ngươi làm như thế nào? Sa Phi gương mặt kinh ngạc, đây không phải bị buộc sao? Lập tức liền là mỗi năm một lần tông môn đại khảo. Nếu là không hợp cách, nhưng là phải bị đuổi ra tông môn. Ta nếu như bị Tề Vân Tông đuổi đi ra, cha mẹ ta nhất định rất thất vọng, rất thương tâm. Không chỉ có như thế, tại tông tộc ở trong, còn phải thừa nhận vô tận cười nhạo cùng nói móc. Đời ta, trên cơ bản liền xong rồi. Cho nên, phải liêu mạng. Diệp Chân mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thu quyền mà đứng. Tu Vi bước vào luyện huyết nhị trọng về sau, bàng bạc như sóng tinh lực có thể xâm nhập tẩm bổ ngũ tạng lục phủ, để tạng phủ tại huyết khí tẩm bổ bên trong trở nên cường đại hữu lực, khí tức trở nên càng thêm kéo dài. Nếu đổi trước kia, Diệp Chân tại bài tập buổi sớm lúc, chỉ cần đánh xong một lần hùng vương đam sơn quyền, liền sẽ thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa. Nhưng là bây giờ, coi như là đánh liên tục 3 lần, khí tức lại không chút nào hỗn loạn. Đây là tạng phủ cường đại, khí tức kéo dài, hiểu rõ chỗ tốt. Sa Phi lại là mãnh liệt nhẹ gật đầu. Đúng vậy, vì không bị đuổi ra tông môn, phải liêu mạng. Ta vây luyện huyết nhị trọng đỉnh phong gần 1 tháng còn không có đột phá. Chỉ cần ta liêu mạng, có thể đột phá đến luyện huyết tam trọng, nạp khí ngưng châu rồi. Nói xong, Sa Phi lại là không nhìn nữa Diệp Chân, một lòng một ý bắt đầu luyện hùng vương đam sơn quyền. Quyền phong hắc hắc, đang, một tiếng đồng la vang, đại biểu cho mỗi ngày bài tập buổi sớm chấm dứt. Đều đến đây, có chuyện muốn nói. Bách Tùng Phong tạp dịch triệu quản sự âm thanh vang lên thời điểm, một đám tu luyện đệ tử tạp dịch lập tức dừng tay lại bên trong động tác. Một tổ phong tụ tập đã đến tay cầm đồng la triệu quản sự trước mặt. 3 ngày, còn có Tam Đại Thiên, liền là mỗi năm một lần tông môn đại khảo. Ta nghĩ nói đúng lắm, dù là trong các ngươi một nhóm người tại 3 ngày sau đó cũng bị đuổi ra sơn môn. Nhưng là, 3 ngày này dịch kém, mảy may cũng không thể ít. Triệu quản sự ánh mắt lơ đãng xẹt qua Diệp Chân bọn người, rất có ý cảnh cáo. Hiển nhiên, tại triệu quản sự trong ấn tượng, Diệp Chân thuộc về năm nay xác định vững chắc bị đuổi đi ứng cử viên. Diệp Chân ánh mắt, nhưng không có như thường ngày đồng dạng bị buộc xem tức cúi đầu. Ngược lại, ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào triệu quản sự, không có chút nào nhượng bộ. Tu vi tăng vọt, đã để Diệp Chân đã có đầy đủ lực lượng. Bất mãn hừ lạnh một tiếng, triệu quản sự lại nói, ta muốn nói chuyện thứ hai, liền là bản phong hạt giống nhân tuyển vấn đề. Triệu quản sự hướng về phía Tề Vân Tông cao nhất Tề Vân Phong xa chắp tay nói, tiếp tông môn pháp chỉ, tông môn đại khảo về sau, Ngư Long Đạo sẽ mở ra một lần, có thể xông qua Ngư Long Đạo đệ tử tạp dịch, bất luận tu vi, có thể trực tiếp tiến thân làm ngoại môn đệ tử. Dừng một chút, triệu quản sự lại nói, có điều, ta Tề Vân Tông đệ tử tạp dịch mấy chục vạn, đến lúc đó, chỉ có chư tạp dịch phong hạt giống nhân tuyển có tư cách đi sông Ngư Long Đảo. Nói đến đây, triệu quản sự nhìn lướt qua trong đám người Mã Nguyên Vũ. Ta phong năm nay hạt giống nhân tuyển chính là Mã Nguyên Vũ. Trong các ngươi người nào nếu như không phục, có thể tại mỗi ngày bài tập buổi sớm ta tại thời điểm hoặc là 3 ngày sau. Chủ trì bọn ngươi đại khảo bên trên Sử Gia Lâm về sau hướng Mã Nguyên Vũ khiêu chiến. Bên thắng, lại có thể không bị người khác đánh bại người, nhưng làm gốc phong hạt giống nhân tuyển. Nói xong, Triệu quản sự tiện tay xách đồng la nghênh ngang rời đi. Ai muốn khiêu chiến lão tử, cứ việc phóng ngựa tới, xem lão tử không đánh hắn tới răng rơi đầy đất. Trong đám người, năm trước liền là Bách Tùng Phong người mạnh nhất Mã Nguyên Vũ triệt lấy tay áo, vỗ bộ ngực, nghiến răng nghiến lợi, từng cái quét về phía ánh mắt của mọi người, tràn đầy ý cảnh cáo. Nguồn, Tàng Thư Viện Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.